Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 58, kế hoạch điên cuồng, góc truyện audio.com, trên bầu trời thiên địa bị hai màu lục và tím bao phủ. Tử hỏa phô diễn thiên địa ép xuống thân ảnh một nữ nhân yểu điệu trước khi tử hỏa ép xuống xung quanh vân vận được bao phủ lên những tầng lốc thành một tiểu cầu màu lam bao bọc nàng bên trong. Rắc rắc, tiếng vỡ nát vang khắp sơn mạch. Tầng lốc va chạm với tử hỏa bị ép xuống vỡ nát từng tầng, đến khi tầng lốc hòa toàn tan vỡ thì bên trong đã không có ai. Vân vận nhanh như cắt xuất hiện ngay phía trên của Tử Tinh Dực Sư Vương, trường kiếm bao bọc phong quyền đâm xuống, phong đấu khí xung quanh trường kiếm cường hãn đem cả không khí cắt nát. Tử Tinh Dực Sư Vương không dám kinh thường, đôi phi dực bỗng vỗ thật mạnh, tử hỏa hình thành xung quanh đôi cánh thổi bùng lên tựa như một chiếc chiến luân cắt ngang qua thiên địa. Vân vận thấy tử hỏa quét tới gần bản thân, nàng đánh ra một đảo thủ ấn. Song trường kiếm để ngang trước mặt, tay phải kéo trên dài trên mặt kiếm. Cuồng phong như đang gào thét tụ tập lại xung quanh vân vận, cuồng phong dung nhập vào trường kiếm, kiếm khí sắc bén kéo lên tận trời cao. Phá, cách, khẽ quát, vân vận chém lam sắc phong kiếm khí về phía sư vương, kiếm khí hóa thành phong quyền cũng được kiếp sức khuếch đại hơn va chạm với tử hỏa, trong thoáng chốc chiến luân bị phong quyền cắt đứt. Thuận thế kiếm khí lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, một kiếm này chém xuống Tử Tinh Dực Sư Vương không chết cũng lột nột lớp ra. Gầm mưm, nhưng lúc này Sư Vương đã có phản ứng kịp, nó quay đầu lại gầm một tiếng. Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể Sư Vương quang mang đại thịnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hỏa trụ thật lớn thẳng đến vân vận đánh tới. Hỏa trụ và gió lốc va chạm tạo thành xung kinh khinh hoàng, vô số năng lượng được phóng thích ép không gian xung quanh liên lục gấp khúc như có dấu hiệu bị nứt. Ma thú sơn mạch như bị một cự chùy hung hăng gõ mạnh. Thình thịch, gió lốc cùng hỏa trụ giằng co rồi tạo ra một tiếng nổ vang vọng cả sơn mạch rồi tan biến. Vụ nổ như nuốt chừng hết tất cả, rừng cây thậm chí có vô số ma thú vì chạy không kịp mà vong mạng. Vùng đất dưới vụ nổ bị san thành bình địa. Sau vụ nổ đó đôi cánh đấu khí khẽ động, vân vận như thiểm điện tiến tới sư vương, trường kiếm hóa thành phong nhận tiểu lốc tốc độ cực nhanh đâm xuống. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng lao tới, trường trảo cực lớn hướng bổ xuống tạo nên một cỗ tử mang cực kỳ diễm lệ, không khí nơi trường trảo đi qua dễ dàng bị xé rách, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang vọng khắp trời. Đinh, đinh, cự trảo đánh thẳng vào trường kiếm, những tiếng kim loại vang lên. Trường kiếm bao bọc bởi phong đấu khí bị cự trảo đánh nát, vân vận liên tiếp lui lại. Sư Vương thuận thế, đôi cánh màu tím bắn ra nhưng chế lông được bao bọc bởi tử hỏa. Những chiếc lông được tử hỏa bao quanh như những mũi tên lao thẳng về vân vận. Phong thôi thế, theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một phong quyền cuồng bạo chợt xuất hiện trước người, ngăn lại tử sắc phi tiễn. Tử sắc phi tiên bị cuồng phong ngăn trở không đâm tới vân vận. Tử Tinh Dực Sư Vương trong miệng vang lên một trận rít gào, thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo, tốc độ công kích cuồng bạo làm người ta sợ hãi cùng lao tới. Cự trảo lại bổ xuống một lần nữa đem phong khiên cuồng bạo xé nát muốn chụp chết vân vận nhưng liền. Góc truyện audio.com, cảm thấy dị trạng, vân vận không có sau phong khiên. Sư vương đảo mắt xung quanh thì thấy vân vận đã lùi xa vài chục trượng, thấy vậy sư vương gầm thét một tiếng, phi dực vỗ mạnh đuổi theo vân vận. Vân vận mục đích chỉ đơn thuần là câu giờ cho đến khi Cơ Huyền và Tiêu Viêm lấy được đồ vật nên nàng vừa đánh vừa lui. Mặc dù nhìn thì rơi xuống hạ phong, nhưng thực chất vẫn chưa bị thương tổn. Hơn nữa phải khéo léo để cho Tử Tinh Dực Sư Vương không phát hiện ra. Cơ Huyền thì vẫn đi theo vân vận, được hệ thống che giấu khí tức theo dõi trận chiến kia. Tinh, với thực lực hiện nay của ký chủ tiến vào chỉ có chết, sao ký chủ không tiến vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương tìm đồ vật tăng thực lực? Hệ thống đối với hành động kỳ lạ của Cơ Huyền liền hỏi. Ngươi còn nhớ ta còn một phù lục khống thú phù, vừa hay dùng được, Cơ Huyền ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, trả lời hệ thống. Tinh, ý ký chủ là muốn dùng nó thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương. Quá điên cuồng, hệ thống phản đối. Với thực lực hiện nay của ký chủ thuần là tìm chết. Hệ thống đối với suy nghĩ điên rồ của Cơ Huyền liên phản đối mạnh mẽ. Cơ Huyền và nó là nhất thể, nếu Cơ Huyền có mệnh hệ gì thì nó cũng ăn đủ. Với thực lực hiện giờ của ta đúng là không đủ nhưng còn có vân vận ở đây thu hút sự chú ý. Chúng ta đánh úp một đòn, không tin không được. Nếu thắng lợi thì ta sẽ sở hữu một ma thú tương đương với đấu hoàng ngũ tinh, là món hời lớn. Cơ Huyền ra sức khuyên nhủ đầu độc hệ thống. Hệ thống trầm lặng một lúc, lúc này nó đang suy tính nặng nhẹ theo lời Cơ Huyền. Sau một 10 phút nó lên tiếng, tinh, hiện giờ trong cơ thể ký chủ đang có đấu khí của đấu hoàng cường giả. hệ thống có thể khống chế nó lại và giúp ký chủ bạo phá ra một đòn kinh diệt ít nhất là tương đương với đấu vương. Nhưng tác dụng phụ tương đối lớn, phải ôn dưỡng một thời gian. Hệ thống bị Cơ Huyền thuyết phục, sau một phút trầm ngâm nó vạch ra kế hoạch cho Cơ Huyền. Được, cứ làm như vậy đi. Cơ Huyền nhìn một thú một người đang giao đấu trên không trung kia, khẽ nói với hệ thống. Vân Vận đang cầm chân sư vương trên bầu trời, đôi mắt bỗng vô ý đảo qua thì thấy một thân ảnh quen thuộc. Một vô diện thiếu niên mặc hắc y ẩn núp trong bóng cây. Một phút lơ là bị tử tinh dực sư vương nắm lấy, đôi khổng lồ của nó nhanh như gió quất tới phía Vân Vận, cùng lúc hung trào chứa tử hỏa đập tới hướng còn lại khóa chặt. Vân Vận sau khoảng khắc thất thần phản ứng liền nhanh hơn, biết mình rơi vào thế gọng kìm liền quyết định nhanh thu hồi cánh đấu khí khiến nàng rơi tự do xuống. Nàng quay ngược người song song với mặt đất, sau đó đôi cánh đấu khí trở lại bay lướt trong rừng cây rồi kéo theo Cơ Huyền lần đi. Tử tinh dực sư vương đột kích thất bại, mắt thấy Vân Vận tăng tốc độ muốn trốn liền kinh nộ, thân thể khổng lồ nó đuổi theo. Vân Vận lúc này vác theo Cơ Huyền, nhìn thiếu niên đang bị mình kéo liền bất đắc dĩ nói. Ngươi sao lại ở đây, không phải hai ngươi cùng tiến vào sơn động của sư vương sao? Ta ở đây giúp nàng. Giúp ta, ngươi ở đây là đang tạo thêm phiền phức thì có. Ta không thể vừa bảo hộ người vừa chiến đấu với nó được. Nghe câu trả lời của Cơ Huyền, Vân Vận mắt đẹp trừng cậu, giọng nói có chút phẫn nộ nói. Ta hiện tại đang có kế hoạch giúp chúng ta hiện tại có thể đánh bại nó. Nhưng cần, gocchuyenaudio.com, nàng câu chút thời gian. Đối với sự trách móc của Vân Vận, ánh mắt của Cơ Huyền bình thản đối mặt, nhẹ giọng nói với Vân Vận. Nhìn ánh mắt của Cơ Huyền, cuối cùng Vân Vận cũng thỏa hiệp nói. Nếu nó không có tác dụng là chúng ta liền bại vong ở đây đó. Yên tâm, nàng chỉ cần cầm chân sư vương trong một khắc thôi, khi có tín hiệu liền ly khai khỏi sư vương, còn lại để cho ta. Thấy Vân Vận thỏa hiệp, Cơ Huyền liền thở phào, vừa rồi Cơ Huyền sợ nàng không tin cậu mà rời khỏi nơi này thì đúng là đáng tiếc. Tín hiệu như nào, đến lúc đó nàng sẽ biết. Cơ Huyền thần bí cười hắc hắc, Vân Vận đối với Cơ Huyền liền có chút bất đắc dĩ, nhân lúc sư vương chưa đuổi kịp ném Cơ Huyền vào một góc rừng, sau đó đứng lại trên không trung chờ sư vương tới. Một khắc sau, một đạo tử quanh với tốc độ cực nhanh lao tới, thấy Vân Vận ở đó liền dừng lại cách vào trượng, miệng nó gầm gừ. Nhân loại kia sao không trốn nữa? Hay là có bẫy dập cho ta hả? Đối với người ta kinh thương dùng thủ đoạn, Vân Vận nhìn sư vương cất đi trường kiếm, hai tay đánh ra một đạo ấn pháp kỳ dị. Gió trong sơn mạch này bỗng như bị hút lại nơi mà Vân Vận và sư vương đang đứng. Đấu khí trong người Vân Vận cuồng bạo khuếch tán hình thành vô số tiểu lốc cuồng bạo, sau đó những tiểu lốc đó gộp lại thành một cái vòi rồng khổng lồ. Bầu trời của sơn mạch trở nên đen kịt lại, vòi rồng lục quang cuồng bạo. Tử tinh dực sư vương cảm thấy nguy cơ liền phóng mạnh tới Vân Vận, cự trảo muốn đem nàng diệt sát. Đang tiến tới bỗng có một vòi rồng khác ở bên dưới thoát lên đem nó nhốt lại bên trong. Vòi rồng hóa thành phong cầu nhốt sư vương lại. Vân Vận thấy sư vương mắc bẫy liền thở phào, vòi rồng vừa ngưng tụ cũng tan đi, đấu khí của nàng liên tục tràn vào phong cầu duy trì phong cầu không bị sư vương đánh vỡ. Trong lòng thầm nhủ Cơ Huyền mau lên, ở trong phong cầu sư vương biết mình bị mắc bẫy liền phẫn nộ, cực trảo, cự thủ, trụ tử hỏa, phi dực. Đều hung hăng phóng lên phong cầu muốn đánh nát nó, giọng gầm thét. Nữ nhân loại chết tiệt kia, đợi ta thoát ra tê sẽ giết chết ngươi. Ăn thịt ngươi hả giận. Trong lúc đó Cơ Huyền ở một góc gần đó, đang đứng im lặng. Đấu khí trong cơ thể lưu động một cách quái dị, khí tức cũng biến ảo kỳ lạ. Khuôn mặt phía dưới lớp mặt nạ biểu lộ đau đớn, mồ hôi nhỏ giọt. Tinh, đã hoàn thành, bắt đầu quá trình phóng thích. Hệ thống sau khi lên tiếng thì Cơ Huyền sáng bừng lên, những nơi mắt thường có thể nhìn thấy toàn một màu huyết hồng. Từng tia vũ khí huyết sắc giống như sợi dây quấn quanh người của cậu. Đến lúc rồi, cách chương.